Chính phi của Độc Vương, chương 15 Thiên tài toàn năng, góc truyện audio.com, editor Tuy Vu 115.257 Tiêu Khuynh Thành nhẹ gật đầu, được rồi, mời ma ma ngồi. Nói xong, cho A Doanh một ánh mắt, nàng lập tức trở về hậu đường chuẩn bị vài thứ. Nửa ngày cứ như vậy mà lãng phí trong tay của một tú nương, nhưng điều làm cho bà thật không ngờ chính là vị này bị gọi là Lục tiểu thư vô dụng, lại có thể chỉ cần nhìn một lần liền tinh thông, trong vòng một ngày đã học xong toàn bộ các phương pháp thêu thùa. A Doanh đứng bên cạnh nhìn xem cũng cả kinh không ngậm miệng lại được. Trời ạ, tiểu thư nhà nàng rốt cuộc là dạng thiên tài gì, lại chỉ cần thấy một lần liền thông suốt, bắt đầu cực nhanh. Tài năng xuất chúng khiến cho người ta ghen tị. Đến trạng vạng, vị tú nương kia lắc đê lật dầu thở dài rời đi. A Doanh thì hưng phấn xoay vòng quanh tiểu thư nhà nàng. Tiểu thư của nô tỳ, người đến cùng là dạng thiên tài gì, lại có thể che giấu sâu như vậy. Tiêu Khuynh Thành chỉ cười cười. Nàng cũng không biết tại sao thời điểm tiếp xúc với những thứ này, tự nhiên trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh, giống như thân thể này sớm đã biết nó. Vừa mới giải quyết được chuyện của tú nương, Cẩm nương lại dẫn theo hai nha đầu tới, nói là chủ mẫu quan tâm, không đành lòng khi thấy bên người nàng chỉ có một tỳ nữ, cho nên lập tức phái hai người đến hầu hạ nàng. Tiêu Khuynh Thành tiếp nhận xong, cũng không quan tâm hai nha đầu này thế nào, còn cố ý để cho A Doanh sắp xếp các nàng đến phòng trong làm việc. Bản thân Tiêu Khuynh Thành nàng là người ngay thẳng không sợ bóng dáng bị sêu vẹo, nếu hai người kia còn dám làm này nọ gì đó với nàng, thì chắc chắn nàng sẽ làm cho bọn họ không nhìn được mặt trời của ngày mai. Nhưng chuyện này lại khiến cho A Doanh có chút lo lắng. Tiểu thư, người không sợ như thế sẽ có việc phát sinh sao? Nô thì thế nào cũng không thể tin được các nàng ấy. Để ở bên cạnh người, giống như độc dược vậy. Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn A Doanh, bỗng nhiên điểm nhẹ mi tâm nàng. Đồ ngốc A Doanh, lẽ nào ngươi không tin tiểu thư nhà ngươi? Chỉ là hai tiểu nha đầu như vậy mà ta còn không đối phó được. A Doanh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhưng mà khó phòng tiểu nhân nha. Được rồi, ta biết, chúng ta càng xa lạ với các nàng ấy, bên kia sẽ càng cảm thấy chúng ta có cái gì, không bằng hào phóng một chút. Nếu thật sự có chuyện thì sẽ từ từ chỉnh đốn, không thì tốt rồi. Nàng vẫn chưa tính giữ hai người tỷ nữ này lại, cần gì phải để ở gần mình, trở thành gián điệp của người bên kia. Thiên hạ không có người không thích tiền tài, càng không có người không sợ chết. Ban đêm, Hạ Hầu Lưu xuất hiện đúng hẹn. Tiêu Khuynh Thành đang luyện tập nội lực trên giường, hắn bất ngờ xuất ra một CLQD. Hiu, nhưng không ngờ Tiêu Khuynh Thành lại cực nhanh tránh được, hơn nữa còn vượt mặt hai chiêu, cười rực rỡ. Thế nào, muốn kiểm chứng thực lực của ta sao? Tiến bộ rất nhanh, kinh mạch của ngươi gần như đã thông rồi. Ngươi muốn tập dạng võ công gì đều không thành vấn đề. Hạ Hầu Lưu tùy tiện ngồi trên giường, thưởng thức ly trà sứ màu xanh. Tiêu Khuynh Thành đột nhiên nghĩ đến một việc, lấy ra ba quyển sách từ dưới gối ném tới trước mặt hắn. Có rất nhiều chữ ta không hiểu, ta đều đã đánh dấu lại, ngươi nói từng chữ cho ta biết một chút đi. Hạ Hầu Lưu kinh hãi rớt cằm, vị thiên tài này vậy mà còn có chữ không biết, cầm quyển sách đã ố vàng xem xét, hai mắt lập tức trừng lớn, thế nào cũng không ngờ nha đầu này lại có thể cất giấu tuyệt thế thần phổ. Sao, có gì vấn đề, góc truyện audio.com, chấm, xem ra, hắn biết thứ này, hiểu rõ nguồn gốc của nó. Làm sao ngươi tìm được nó, có lẽ là mẫu thân của ta để lại, ta phá viện lấy ra từ bên trong một hốc tối. Tiêu Khuynh Thành giải thích cực kỳ lạnh nhạt, khách trương,